Tư Dật cũng không né, tiến lại gần rầu miệng làm một cái hôn vang dội. Hưm mô a, cô quính lên, ngả về sau tránh cậu, ngã lên người Lâm Vĩ Nguyệt. Lêu lêu lêu, Tư Dật đắc ý nhướng mày, nhếch miệng cười cô, lại thế nữa là tớ cắt lưỡi cậu đấy. Cố Dật Nhĩ uy hiếp cậu. Tư Dật a một tiếng, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, so với cát, tớ càng hy vọng cậu có thể cắn đứt nó. Cố Dật Nhĩ đỏ mặt chạy. Lâm Vĩ Nguyệt cảm thấy từ lúc khai giảng xong, phương thức ở chung của hai người hoàn toàn thay đổi. Cậu, đừng bắt nạt cậu ấy như vậy. Lâm Vĩ Nguyệt làm bạn tốt, lấy hết can đảm kháng nghị với Tư Dật. Tư Dật hờ hững liếc cô một cái, ngữ khí nghiền ngẫm, ý của cậu là tớ bắt nạt cậu ấy à, không thì sao? Ánh mắt cậu rực rỡ lung linh, lộng lẫy lóa mắt, tớ là thích cậu ấy. Một kỳ nghỉ hè mà thôi, vì sao mà Tư Dật lại trở nên lẳng lơ như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng, cách chương.